Cá nước chim trời. Ông Tây Lơ Phèo vừa khẩn một phần đất hoang vu, nê địa ở rạch Xẻo Quao, làng Đông Thái, sát mé biển vịnh Simla. Hay được tin ấy, mấy ông điền chủ ở gần không ngớt bàn tán. Bộ ổng muốn tàn mạc sao chớ? Thứ đất khô không ra khô, ướt không ra ướt, tràm mọc vài cụm sơ rơ, biết chừng nào mới làm ruộng được. Ông không dại hơn mình đâu. Ổng có vốn nhiều, vài chục năm nữa đất hết phèn, nhờ ổng đào kinh. Chừng đó ổng chết ngắt, biết đâu tay về nước trước khi đất này thành đất thuộc, có quê lợi. Ông trạng trình nói câu sấm truyền, thầy tăng trở về, vì đó bà con mình quên sao? Nhưng Tây rút về nước là chuyện còn lâu. Thời ấy Tây mạnh lắm. Quan chủ quận vừa gửi trác xuống cho Hương Quảng tuân cứ. Là hôm sau cả ban hội tề phải chầu chực đón rước ông Lơ Phèo về viếng làng. Ông nói sành sỏi tiếng Việt Nam, không cần thông ngôn. Ông không mang theo khí giới. Nhưng cần gì khí giới khi người ta đã lịch lãm kinh doanh từ chánh quốc sang thuộc địa. Khi người ta có một bộ óc khá to, ẩn núp sau một cái tráng sói. Nghe trình bày những trở ngại trong công việc làm ăn, ông Lơ Phèo mỉm cười. Đất nào mà không có quê lợi, vậy chớ mấy người điền chủ An Nam gần đất tôi họ sanh sống bằng nghề gì? Thầy Hương Quảng nói. Dạ, họ không bao giờ làm ruộng mặc dầu họ khai là làm điền chủ. Vậy chớ họ làm gì? Ông Lơ Phèo hỏi gắt. Dạ, họ nuôi cá. Ô, Phọt Mi Đáp. Nuôi cá là chuyện khác với làm ruộng. Vậy mà họ khai là propriétaire foncier. Nuôi mỗi mùa bao nhiêu con cá, thứ cá gì, cho cá ăn cái gì, một ngày ăn mấy lần. Dạ, mỗi năm bán ra 5-70 ngàn kg cá, đó là cá lóc, cá trê, cá rô của trời xanh trời dưỡng, nó kiếm ăn một mình cứ ở không mà chờ, đó là nuôi vuông. Vuông là cái gì? Cái hình bốn góc bằng nhau, làm sao cá ở? Thật vô cùng bối rối cho thầy Hương Quảng, làm sao định nghĩa mấy tiếng vuông nuôi cá bằng một vài câu vắn tắt được. Thầy cao mày, cố tập trung tư tưởng. Dạ, một khoảnh đất rộng từ 70 tới 100 mẫu. Ở trong thì đào kinh nhỏ cho cá ở, chung quanh thì đắp bờ bao ngạn đừng cho cá trốn tránh, nhảy ra ngoài. Đó là vuông. Bờ chung quanh cao hơn 1 thước, người ta đào mương phía trong sâu hơn 1 thước, rồi thảy đất ra đắp bờ phía ngoài. Ông Lơ Phèo thích chí. Hay quá, giỏi quá. Nhưng mà tới mùa làm sao bắt cá lên bán? Dạ, qua mùa hạn, bao nhiêu cá rút xuống mương, chừng mương cạn thì cá theo mương mà gom vô trong một cái đìa lớn ở sát bên nhà mình. Mình tát đìa đó, cá lớn thì bán, cá nhỏ thì để dành làm giống, chừng mùa mưa trở lại thì cá trong đìa trở lên. Khi mưa nhiều hơn trước, nước tràn mương thì cá lội khắp cùng trong vuông đất của mình. Cá bắt đầu sanh đẻ, một con sanh ra 10.000 con. Thầy Hương Quảng nói, dạ, như vậy thì quan lớn rành hơn tôi nhiều. Sáng mai tôi dẫn quan lớn đi thăm mấy cái vuông của điền chủ đắp gần đất của quan lớn. Phải thấy rõ trước mắt. Mùa nắng này, tôi là một cái vuông lớn hơn của người An Nam. Ông Lơ Phèo lấy làm hài lòng khi ông đích thân đến vùng đất mới khẩn. Ông tưởng tượng mùa cá sắp tới, ông vẽ trên giấy bản đồ góc A, góc B, C, D của vuông cá. Ông cũng không quên phát họa cái trại ruộng lợp bằng thiết, vách dán, cửa sổ có che vải thưa để trừ mũi mòng sốt rét. Và trong phòng khách, này là nơi để cái bình lọc nước, nọ là nơi đọc sách nghiên cứu. Vài người đàn ông đen đúa, ở trần, tóc dài tới ót, đi qua đi lại gần ông Lơ Phèo. Họ nhìn ông nhìn họ. Họ gật đầu chào và tự xưng là người làm ăn ở vùng mé biển. Hút tàn thuốc ông Lơ Phèo mến tặng, họ khều tay nhau mà đi, nói cười cười. Ông Lơ Phèo trố mắt, nghe chút gì bất an ẩn núp đâu đây. Ngực của họ xăm đầy những chữ Miên, chữ Nho, chữ Quốc ngữ và cả chữ Pháp. Ban nãy ông chưa đọc kỹ được, ông hỏi thầy Hương Quảng. Mấy người đó ở đâu vậy? Có đóng giấy thuế thân không? Thầy Hương Quảng nói, họ ở mé biển, làm nghề câu cua, đốn củi, gài bẫy chim. Để tôi hỏi thầy xã trưởng coi họ có đóng thuế chưa. họ còn làm nghề gì khác không? Họ biết chữ Pháp không? Dạ, tôi không biết chữ Pháp thì làm sao họ biết được? Làng này không ai biết chữ Pháp hết. Nè, chú Hương Quảng, họ xăm mấy chữ đó vô phép lắm. Tha chết hơn là chịu nhục. Plutôt la mort que la honte. Thầy Hương Quảng bối rối. Dạ, họ xăm hồi nào lận trước khi đến cư ngụ tại làng này? Câu đó chữ Tây mà... Ông Lơ Phèo lẩm bẩm. Câu đó để dành cho người ở chánh quốc. Ở xứ Nam Kỳ không nên nhắc lại, sợ dân tình bắt chước. Ngoài mé biển còn chừng bao nhiêu người như vậy? Dạ, để hỏi Phó Hương Quảng. Phó Hương Quảng là ai? Kêu lại coi. Thầy Hương Quảng im lặng. Người xăm mình khi nãy là Phó Hương Quảng, chứ còn ai đâu xa lạ. Thầy che giấu. Dạ, Phó Hương Quảng giờ này đi câu ngoài biển. Dân ngoài mé biển hiền hậu không? Uống rượu với thịt chó hả? Thầy Hương Quảng đáp nhanh. Dạ. Rồi thầy liên tưởng đến sự thật là họ nhậu với cá, nhất là cá đồng, vì cá đồng thơm ngon hơn cá biển. Nay mai họ sẽ nhậu với cá trong vuông của ông Le Fel và sẽ ăn cắp cá của ông mà bán để mua rượu. Ông Le Fel gãi đầu, cao mày rồi mỉm cười. Ông vừa thắng một trận giặc lòng. Ông quyết tâm vượt những khó khăn đầu tiên mà cuộc kinh doanh nào cũng thường vấp phải. Kế hoạch đối phó của ông như thế này. Về chợ Rạch Giá, lãnh một tay anh chị nào đó vừa mãn tù ra, phong cho hắn là sếp cai quản vuông cá này. Ấy là lấy độc trị độc. Cần nhất là hắn phải còn trẻ để dễ uốn nắng. Mấy tháng trôi qua, càng so sánh, Tư Liệt càng vui thích. Ông Lơ Phèo cho chú nhiều quyền hạn trong vùng vuông cá. Sáng thức dậy, chú dạo vòng quanh bờ vuông, đi hơn một giờ đồng hồ mới giáp vòng. Kẻ bất lương toàn ăn cắp cá trong vuông, chú nào thấy? Chỉ thấy chim cò, trích, cúm núm, bìm bịp bay lên từng chập, từ mấy đó sen bạch nở muộn. Gió chướng thổi hiu hiu, loại rong đuôi chồn già nua tan rã, chìm xuống. Mặt nước lên bền mấy củ bông súng tróc gốc nổi lên. Mấy tấm bảng, vuông này là của riêng của ông Le Fel. Cấm ăn cắp cá, bất tuân bị nghiêm trị của ông Le Fel cấm ở mấy góc vuông đứng trơ trẽn lạnh lùng với gió biển. Thỉnh thoảng vài con nhang sen đáp xuống trên đầu bảng. Chập sao, có lẽ đau chân, nó từ giã mà tìm đậu trên mấy nhành mắm xanh rì. Tư Liệt nghe buồn buồn. Chú về trại uống hai viên ký ninh đúng theo lời căn dặn của ông Le Fel và uống với nước lọc. Những giọt nước mát lạnh từ từ nhễu xuống từ cái phích bằng đất sét trắng. Buổi cơm chiều chú ăn chậm rãi, nhà đóng kín, mũi không lọt vào nhiều được. Lên giường nằm, tai chú lắng nghe những tiếng động lạ thường sau nhà, cá quậy đùng đùng hàng ngàn con. Im một chập lại đến tiếng chép chép, tiếng lụp bụp, lào xào. Cứ như thế tự nửa tiếng đồng hồ rồi, mỗi lúc một náo nhiệt. Chú xách cây đèn pin rọi dưới đìa, dưới mương. Nước đục ngầu pha trộn với bùn đen, hằng hà sa số cá lóc, cá trê cố dùng dãy toan lội ngược trở ngược trên đất khô. Bùn quá mềm, quá trơn, rốt cuộc cá rớt lọt xuống mương, trôi lềnh bềnh về đìa lớn. Chú đi một vòng khắp bốn phía bờ, đi hàng giờ đồng hồ, thỉnh thoảng đèn rọi xuống, vài con cá lóc chóa mắt nhảy dựng đứng đòi vượt ra ngoài bờ đê. Cá ở đâu nhiều quá vậy? Chú tự hỏi. Mỗi cạnh vuông non 1.000 thước, bốn cạnh là 4.000 thước, lểnh nghểnh đầy cá. Sau cuộc dạo mát ấy, chú vào nhà, thắp đèn đến nửa đêm, lắng tai nghe những bản nhạc lạ lùng, rồi ngủ hồi nào không biết. Hừng sáng, chú thức dậy sớm, lại đi vòng theo bờ vuông như thường lệ. Đằng kia, 3-4 người lực lưỡng đưa tay ngoắc chú. Bên cạnh họ, đống lửa cháy vàng lườm, khói đưa mùi cá nướng thơm phức. Thấy họ đông hơn mình, chú dừng lại. Có tiếng kêu réo. Lại đây nhậu chơi nè, đừng sợ chứ. Không lẽ đằng này 4 người mà ráp đánh 1 người? Anh hùng một thứ với nhau mà. Chú Tư cười gượng, bước chậm chậm. Ô hô, nãy giờ họ ăn hằng 20-30 con cá lóc, cá trê, bỏ xương bỏ thịt một đống. Dường như chưa thỏa mãn, họ đang chuẩn bị cặp vào gấp tre chừng 10 con cá trê mà nướng tiếp. Một người trong bọn nói, lại đây mau đại ca. Uống một hớp cho tỉnh để thính lỗ tai nghe tụi tôi hỏi tội. Tư Liệt ngạc nhiên. Hổm rày, tôi nào có điều gì mà anh em phiền. Hồi tối đại ca đi đâu? Rình bắt tụi tôi hả? Rình 3 ngày chưa đủ sao? Lại đây kéo tay sơ sơ coi ai mạnh ai yếu. Nè, ăn miếng cá lóc này coi. Ngốn miếng lớn mới ngon. Cực chẳng đã, chú Tư phải ăn và uống. Con mắt nhìn trân tráo tốp người hơi lạ này. Họ cười. Cha nội này tiếc của giùm ông Lơ Phèo nên ăn không ngon. Ăn cá chứ ăn thịt người ta sao? Cá này là cá của mình mà. Tại sao mà đại ca trung thành bất tử với ổng vậy? Chú Tư lẩm bẩm. Cá ở đâu vậy? Người ở trần nói. Ở trong vuông trốn ra chứ ở đâu? Cá biết trốn à? Bà con nói sao? Tôi coi chừng hoài, bờ đê cao nghịu, cá nhảy qua sao nổi. Nó ngu dại gì mà nhảy, nó đi luồn dưới đất. Cá lóc thì men theo bờ lặn xuống, theo mé cỏ. Cá trê vùi bùn đánh ngách đào hang. Cá rô thì róc rách trên đất khô, ban ngày nắng gắt, nó tìm gốc cỏ mà núp. Tối sụp xuống trời mát, nó lại lên đường. Cá sặc kiếm đất cao mà đẻ, trứng khô lại, rã ra từ hột. Gió thổi tới đâu là trứng bay tới đó. Lời tục thường dí, đất có con mắt là vậy. Lòng đất luôn luôn yếu mềm, nứt nẻ chứ không phải như xi măng, như sắt. Có nhiều con vật tự do qua lại bờ vuông mà không cần cho đại ca hay. Con lương thì đào hang, vô tri vô giác như cây sen vậy mà nó cũng ăn luồn qua lại, đầm ngó trổ vô phía trong vuông kìa. Chú Tư Liệt uống ngà ngà rồi gật đầu. Vậy thì tôi không cần đi tới đi lui coi chừng cá trong vùng này. Cá ở lại hay đào ngách ra đi là tùy nó. Phận tôi ở đây vô ích quá. Cả bọn hò reo. Bây giờ thì mình đi Hòn Tre chơi, ngoài đó ăn uống phủ phê. Chú Tư hỏi, thời tiết độc địa không? Ngoài Hòn Tre làm sao có nước ngọt mà uống? Đừng lo, nước suối từ khe đá chảy ra, rồi để dừa rút nước đó đem lên cao, để dành kỹ lưỡng. Nước dừa tươi là thứ nước sạch nhất thế gian này. Ông Lơ Phèo hỏi, Tư Liệt đi hồi ngày nào? Thầy Hương Quảng nói, dạ chừng 2 tháng nay, nghe nói đi Hòn Tre, không hiểu hồi ra đi, y có ăn cắp đồ đạc gì trong nhà của quan lớn không? Ông Lơ Phèo nói, cái bình lọc nước còn, cái vuông cá cũng còn, đi đâu lạ quá, uống nhầm nước không vệ sinh, nó bệnh mà chết. Thầy Hương Quảng lẩm bẩm, bẩm quan lớn, dân miệt biển họ không ưa ở một chỗ, họ đi xứ này xứ kia mà chơi, một năm đi vài tháng, họ nói nhờ vậy mà họ mạnh khỏe. Ở bên Hòn Tre có một ông Tây tên là Lơ Năng, ông này là chúa đảo. Ổng cho phép người làm công trong vườn dừa của ông tự do đi chơi. Bộ ổng điên sao chứ? Vậy thì ông Lơ Năng cai trị ai? Tiền bạc làm sao có? Qua thuộc địa để dưỡng già sao? Dạ, ông Lơ Năng già rồi, không còn đủ sức leo núi nhảy gành, đi đó đi đây nữa. Ông mướn thợ hồ nắn hình một cái Hòn Tre nhỏ bằng xi măng để trước nhà, tối ngày ngắm nghía. Chung quanh ông, ai muốn làm gì thì làm. Tới 60 tuổi mà ổng còn sống nhăn, sớm chiều đọc sách Phật. Có lẽ bọn Tư Liệt ra đó cầu đạo với ổng, quan lớn ạ. Câu thai đố. Mỗi lần cúng đình, cúng miễu là trai gái làng Vĩnh Xuân được dịp khoe tài, khoe sắc. Ai nấy ăn mặc sạch sẽ, ngồi giùm năm giùm ba để suy nghĩ vài câu thai đố. Phong trào ra thai đố phát triển mạnh từ khi ông Hương Giáo Đức đến làng Vĩnh Thanh Dân ăn dỗ. Nhân chuyến du lịch ấy, ông học được cách tổ chức khéo léo, đem về áp dụng tại xã nhà. Rằm tháng 10 năm ngoái, ông Hương Giáo đem nhiều sự ngạc nhiên thích thú cho dân chúng. Mãi đến 4 giờ sáng mà trai thanh gái lịch còn bao vây cái bàn quan, yêu cầu ông Hương Giáo đừng sớm kết thúc cuộc đố vui. Thai đố chính là hình thức đố vui để học đã có từ xưa, tập cho ai nấy suy nghĩ nhanh chóng, biết nhìn tổng quát sự vật. Rằm tháng giêng năm nay, hương chức đình làng Vĩnh Xuân chịu xuất ra số tiền khá to dành cho thai đố, phần thưởng gồm nước ngọt, cam quýt, kẹo. Ông Hương Giáo xuất hiện lúc 9 giờ tối bên cạnh cái bàn quan. Một số thanh niên không ưa xem hát bội đến bao vây ông ở bên trái sân đình. Trăng rằm chiếu sáng, sương xuống mát rượi, mùi rơm rạ từ ngoài ruộng bay vào. Góc sân đình đượm vẻ thơ mộng, ai nấy nói chuyện khe khẽ để giữ bí mật. Đây là nơi gặp gỡ của tao nhân mặt khách, khác hẳn khu vực náo nhiệt phía sau đình, nơi người lớn và trẻ con đang ăn uống và cờ bạc. Cờ bạc là thói xấu nên chừa, ăn uống đến no say chưa hẳn là nết tốt. Trẻ tuổi mà xem hát bội thì quá ra già nua trước tuổi. Đào, kép, hát những câu dài thậm thược, toàn là chữ nho, lắng tai cũng khó nghe rõ từng tiếng. Nói chi đến ý nghĩa sâu xa của từng điệu bộ, từng tiếng trống chầu. Thái đố quả là thứ tiêu khiển đáng chú ý hơn. Năm nay ông Hương Giáo đã làm một chuyện hợp thời vậy. Trăng chiếu sáng nhưng trên bàn quan, tức là cái bàn dành riêng cho người chủ tọa, còn có một ngọn đèn măng sông. Ông Hương Giáo mặc áo dài, đầu bịch khăn đỏ. Năm ngoái, dân chúng hơi thắc mắc, ngỡ rằng ông muốn ra vẻ tiên phong đạo cốt. Ông đã giải thích. Màu đó là màu điều, cầu chúc cho mọi người được may mắn, phước và thọ. Hũ rượu còn có cái nút bằng vải đỏ để nhét lại, cũng như ngày Tết, mọi nhà đều dán liễn đỏ. Tôi bịch khăn đỏ để bà con hiểu rằng ai muốn dự cuộc thì nên trọng tôn ti trật tự, nên nghe lời tôi. Ông Hương Giáo ngồi xuống ghế, nâng ly rượu mà uống một mình. Thấy bọn thanh niên tụ tập đã khá đông, ông cầm cây dùi đánh một hồi vào cái trống nhỏ ở bên cạnh. Dứt hồi trống, ông nện thêm ba tiếng, tung tung tung. Bọn thanh niên cứ chen lớn để đến gần bàn quan hòng nghe rõ câu thai đố. Ông nói to, anh em đừng trộn rộn, chen lớn mà làm gì? Nói chuyện như ông dở ổ thì đứng sát bên cạnh tôi mấy chú cũng không nghe gì ráo. Thà đứng xa mà ngậm miệng, nghe rồi mới nói, nghe trước, nói sau. Từ phía dưới, một cậu trai trả lời. Dạ, tôi nghe rồi. Trước hết tụi tôi lẳng lặng mà nghe, sau đó tụi tôi mới giải đáp. Ông là người ra thai đố, chứ đâu phải đám em cháu dưới này, kính lão đắc thọ mà. Ai nấy vỗ tay, cho là phải. Từ nãy giờ, ông Hương Giáo chú ý đến chàng trai đó. Tên chàng là Cấn, còn một người mua bán tạp hóa ở dưới sông. Làng Vĩnh Xuân có nhiều sông rạch, muốn cho việc mua bán được dễ dàng, vài người bày ra sáng kiến dọn hàng hóa xuống chiếc ghe mui, chèo ghe lui tới trong xóm. Cha cậu Cấn làm ăn khá giả, nhờ lối mua bán lưu động nói trên. Cậu Cấn đứng trước mũi để chống đỡ khi ghe cập bến. Cậu cầm cái tù và, thổi vang lên để rao hàng, báo hiệu với người trên bờ rằng ghe tạp hóa sắp đi ngang qua. Thấy cậu Cấn, ông Hương Giáo đã hiểu thầm ý. Mấy tháng qua, cậu ta thường tới lui nhà ông để tò về, nói chuyện trời trăng với con Lài, con gái út của ông. Hôm nay, ông Hương Giáo cho Lài đi theo, là giúp ông một tay đắc lực, lãnh trách nhiệm phát quà cho người trúng giải. Nãy giờ, Lài đứng gần cái cần xé đựng nước ngọt, sắp các ve chai cho ngày ngắn. Nghe cậu Cấn lên tiếng, ông Hương Giáo đã hơi bực mình vì giọng nói đượm chút gì ngang tàng. Sau khi nhìn một vòng khắp cử tọa, ông lại đánh một hồi trống, điểm ba tiếng để chấm dứt. Tung, tung, tung. Cậu Cấn nhảy dựng lên. Im lặng anh em ơi. Ông Hương Giáo nhủ thầm. Nó nhô đầu lên để cho con Lại thấy nó là đứa có tài. Cái thằng không chịu nổi. Tài tới đâu mà làm phách như vậy, nó sẽ biết tay mình. Lập tức, ông buông cây dùi trống xuống bàn. Ông xăng hai tay áo lên. Tay mặt ông cầm cây dùi khác. Đánh một hồi dài vào cái phèn la nhỏ. Ben, ben, ben. Mấy tiếng ấy như thúc giục cậu Cấn. Cậu đưa tay thật cao, quên hẳn cử tọa chung quanh. Tình cảm riêng tư khiến cậu trở nên mù quáng. Để gây cảm tình đặc biệt với ông Hương Giáo, cậu Cấn cần ra lệnh. Nghe cho kỹ anh em ơi, cô Lại phát thưởng cho kẻ nào đáp trúng câu thai đố. Đêm nay cô Lại vui lắm. Bực mình biết chừng nào, ông Hương Giáo quơ tay trái, chụp cây chùy mà gõ vào cái mỏ bên cạnh. Cốc, cốc, cốc. Tiếng mỏ tre vang lên, rơi rạc và gọn lõn. Cậu Cấn nói, bắt đầu rồi đó. Anh em làm ồn ào, ông Hương Giáo không vui. Người có tài thì nên đứng yên, hữu xạ tự nhiên hương, ông bà nói vậy. Lại rất bực mình vì thái độ của cậu Cấn, nàng nghĩ thầm. Cái thằng Cấn này lặng xăng quá, làm như nó là ông phó chủ khảo. Nãy giờ nó quơ tay hò hét ra lệnh. Gẫm lại thì nó là đứa làm mất trật tự, gây ồn ào. Đúng là mình ốc mang rêu, mở miệng thì nói chữ nho. Cha nàng đứng dậy, bắt đầu ra thai đố. Nàng đi theo cha nhiều lần rồi nên hiểu rõ những nguyên tắc thông thường. Lúc ban đầu, người ra thai thường nêu những câu rất dễ để cho lũ trẻ con được cơ hội trúng giải. Đến gần khuya, câu thai trở nên rắc rối, tế nhị hơn dành cho những kẻ tài cao học rộng. Lại liếc về phía cử tọa để tìm một bóng hình thân yêu. Nàng tìm Liêm, chàng trai nghèo, làm lụng siêng năng, mỗi ngày bơi xuồng qua nhà nàng đôi ba lần. Hôm rằm tháng 10, nàng gặp Liêm, hai người đã tỏ bày tâm sự. Chàng khuyên nàng giữ lời hứa, nàng thề một câu độc địa: em chẳng bao giờ lấy chồng, nếu gặp trắc trở hai đứa mình không được gần nhau. Tại sao Liêm chưa đến? Hay là Liêm ghét cậu cấn kỳ đà cản mũi này? Càng suy nghĩ lại càng tức tối, đến khi nghe tiếng mõ vang lên cốc cốc, nàng mới trở lại thực tế. Từ trên bàn quan, ông Hương giáo nói to: dí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, xuất bánh. Một thằng bé đưa tay lên xin trả lời: đó là bánh trôi nước. Ông Hương giáo mỉm cười, gõ một tiếng beng vào cái phèn la. Theo công thức chung, nếu ai đáp sai thì ông chủ khảo gõ vào cái mỏ tre, ai đáp gần đúng thì ông gõ vào cái phèn la. Nhưng một tiếng beng vẫn chưa đủ, đó là trả lời tạm đúng nhưng chưa đúng hẳn. Người trả lời nên cố gắng hơn theo đường lối, phương hướng đã vạch sẵn. Thằng bé như tức tối: cầu tre lắc lẻo thì dễ té xuống nước, hễ té xuống nước thì trôi, không phải bánh trôi nước thì là thứ gì? Để giữ vẻ trang nghiêm, ông Hương giáo cứ dùng dấu hiệu gõ beng một lần nữa. Từ phía bên trái, cậu cấn nói lớn: đó là cái bánh bò. Cầu tre khó đi, hễ muốn chắc ăn thì nên bò cho khỏi té. Ông Hương giáo đánh một hồi phèn la 5-7 tiếng liên tiếp, cứ tỏa cười ầm lên khi nhận ra kẻ thắng giải chính là cậu cấn. Lại biểu môi, cậu cấn đến gần bàn quan để lãnh thưởng. Nàng nói: lớn rồi mà dành ăn với con nít, sao anh không để cho thằng nhỏ đó trúng giải? Cấn cười hề hề: tôi muốn đến gần của em. Nè, thiệt là tiểu nhân, người có tài thì nên chờ đợi cầu thai khác mắc mỏ hơn. Sau khi đưa tay ra để nhận lãnh chai xá xị, cậu cấn nói như để phân trần: tôi xin tặng chai này trở lại cho cô em, gọi là kỷ niệm. Lại trợn mắt: vô duyên làm sao, tôi không dám nhận lãnh đâu, anh giỏi hơn thiên hạ mà. Ông Hương giáo nói gắt như để cảnh cáo đứa con gái: lo chuyện khác Lai ơi, họ không lãnh thưởng thì để chai xá xị đó cho mấy người khác. Biết ông Hương giáo không ưa gì mình, cậu cấn bèn thối lui, chen vào đám người bên dưới mà chờ đợi cơ hội sau. Nhiều câu thai khác được xướng lên, lần lượt từ dễ đến khó. Cây khô mọc rễ trên đầu, sông sâu không sợ, sợ cầu bắt ngang, xuất vật dụng. Một chàng đáp là cây chổi, ông Hương giáo đánh hai tiếng cốc cốc, ai nấy cười ầm lên. Đó là ông Hương giáo muốn cú lên đầu chàng nọ vì chàng quá ngu. Đành rằng cây chổi khoác nhà có cán bằng cây, đầu có mấy sợi lông gà hoặc có mấy cọng rơm, nhưng cây chổi nào có dính dáng đến hình ảnh sông sâu không sợ, sợ cầu bắt ngang. Cử tọa im phăng phắc, trẻ con thì đoán chưa ra, người lớn thì biết rồi. Giải đáp dễ dàng, nhưng nếu nhô đầu lên lãnh thưởng thì hóa ra tham ăn, tham uống, dành phần của trẻ con sao? Liêm đứng lóng nhóng, chàng tin rằng đêm nay thế nào Lại cũng sẵn sàng nói chuyện riêng. Đầu hôm, nàng bận rộn công việc phát phần thưởng bên cạnh cha, nhưng đến khuya, khi cử tọa thưa thớt hoặc trở nên ồn ào hơn, thì Lại có thể rút lui để gặp chàng. Nãy giờ chắc Lại muốn tìm chàng, chàng bèn lên tiếng cho nàng thấy mình. Tôi xin đáp, cây khô mọc rễ, sông sâu không sợ là cây cột bườm, rễ trên đầu là mấy sợi dây chằng. Thấy Liêm đáp trúng, ông Hương giáo đánh liên tiếp 4-5 tiếng beng beng. Lại nhận ra người yêu, nàng cười chúm chím, chọn lựa chai xá xị cầm sẵn trong tay. Như nghi ngờ đứa con gái, ông Hương giáo thúc giục: đưa cho nó món khác cũng được, cầu thai quá dễ. Rồi ông sướng câu thai đố kế tiếp: cây khô chết đứng giữa đồng, làm dâu chí nguyện mẹ chồng vẫn chê, xuất vật dụng. Sự có mặt của Liêm bên cạnh Lại khiến cậu cấn giận sôi gan. Cậu cấn muốn nhắc nhở cho Lại và Liêm hiểu rằng họ đã phản bội. Liêm phản cấn vì giữa bạn trai không nên giành giật tình nhân với nhau. Còn Lại thì phạm vào tội khác nặng hơn. Hồi nào nàng mỉm cười với cấn, giờ đây nàng đang liếc tình với Liêm. Bởi vậy cậu cấn lên tiếng: cây phản. Ông Hương giáo gõ một tiếng cọc vào cái mỏ tre như ngầm bảo rằng lời giải đáp chưa đúng nhưng không quá sai lạc. Liêm nói khẽ với Lại: em hiểu thằng cấn chưa, nó lợi dụng câu thai để chửi xéo mình. Lại đáp: mặc kệ nó, Nó là đứa tiểu nhân. Em... Lai nhìn về phía cửa tòa nhưng vẫn nói khẽ đủ cho Liêm nghe. Cái gì? Nói mau đi. Ở giếng cây trăm, anh ra đó bây giờ. Lai chỉ trả lời, bây giờ còn sớm, anh đừng ở đây nữa, họ nghi ngờ. Liêm mừng quýnh, qua bên kia sân xem hát bội. Rạp nhỏ, người thì đông, chưa chi mồ hôi tuôn ra ướt áo, nên Liêm ra ngoài, đến sòng bồng dụ. Chàng quăng hai cắc, ngay con số 5, con dụ lăn tròn trên đĩa. Người chủ lấy cái chén úp lại, con dụ mất trớn, nằm xuống, gây một tiếng động khô khan. Chàng mở nắp ra, ai nấy reo lên, tứ. Số 4, Liêm đặt số 5, thế là chàng đã thua. Nghĩ rằng mình chưa đến đổi quá xui xẻo vì thua quá khít nút, Liêm mua một khúc mía, xước vỏ rồi nhai để giết thời giờ trên quãng đường khá xa xôi phía giếng cây trầm. Đằng này, cậu Cấn cứ phùng mang trợn mắt mà cãi. Cây khô chết đứng giữa đồng, tức là cây sào hoặc là cái sào phơi lưới. Ông Hương giáo gõ hai tiếng cốc cốc, nhưng ngụ ý chê bai cậu Cấn quá ngu dốt. Lại cứ cười, ngỡ rằng người đẹp đang theo dõi, Cấn vỗ trán, miệng nói lắp bắp không nên lời. Một bà lão la lên, đó là cây nạn, thứ nạn chỏi vào máng xối. Ông Hương giáo gõ liên tu vào cái phèn la, bà lão tiến đến gần Lai mà lãnh thưởng. Khi bà lão đến gần, Lai nhận ra bà Tư ở cuối xóm, năng lén tặng cho bà đến 4 chai xá xị, rồi nói, đừng cho thiên hạ thấy, họ phân bì, bà có 4 đứa cháu ngoại, đem về mỗi đứa một chai cho tụi nó vui. Dụng ý của Lai vẫn là thanh toán cho nhanh mấy chai xá xị để có lý do rút lui đến bờ giếng giữa đồng không mong quạnh mà tìm Liêm. Dưới này cậu Cấn sụ mặt để phản đối thái độ bất công của ông Hương giáo. Cậu ta phân trần với người chung quanh, cái nạn không đúng, đành rằng làm dâu chí nguyện mà bị mẹ chồng chê bai là một thứ hoạn nạn, tôi đáp cây phản sát câu thay đố hơn. Rồi cậu đứng yên như để tẩy chay cuộc đố vui này. Trên bàn quan, ông Hương giáo nêu lên vài câu khá rắc rối. Năm thằng vác hai cây sào đuổi đàn trâu trắng chạy vào trong hang, xúc vật dụng. Hai người đáp một lượt, đôi đũa, lúc dạt cơm vô miệng. Nụ cười chúm chím của Lai khiến cậu Cấn bực tức phát ra thành tiếng. Dễ quá, xin câu nào khó hơn. Thằng này hỗn láo, ông Hương giáo nghĩ như thế nên ra câu thay. Hai gươm tám giáo, mặc áo da bò, thập thò cửa lỗ, xuất thú. Hồi lâu chẳng thấy ai đáp trúng, ông Hương giáo tuyên bố. Đó là con cua, cửa lỗ tức là cửa lỗ ban. Cái hang cua. Tức quá, cậu Cấn đến gần bàn quan. Thưa ông, bây giờ tôi xin ra thai đố lại ông. Bà con nghe kỹ rồi làm chứng cho tôi. Mẹ thằng cùi, xuất mộc. Trong lúc ông Hương giáo mất bình tĩnh, có người đáp thai ông. Đó là bông mẫu đơn. Đừng hỗn láo, mẫu là mẹ, đơn là phong đơn, bệnh cùi. Cử tòa trở nên ồn ào. Ông Hương giáo cằn nhằn vì thái độ của cậu Cấn. Cậu Cấn thì nhìn quanh quẩn như cố tìm Lai. Ông Hương giáo bực mình. Nhức đầu quá, con nít bây giờ đâu biết thai đố. Cậu Cấn không chịu thua. Mấy ông già sao mà nhiều tự ái. Con nít cũng biết thai đố, nào kém ai. Trong khi đó, bên bờ giếng, Liêm và Lai ngồi kế gốc cây trăm. Họ nhìn dần trăng, nghĩ đến tương lai. Họ cưới nhau được không? Một câu thay đố rắc rối mà họ giải đáp mãi chưa ổn thỏa. Cây trứng cá. Tôi dạo thơ thẩn trên đường Phát Diệm với ý định đổ ra đại lộ Trần Hưng Đạo tìm xe đi chợ quán thăm người bạn thi sĩ vừa thọ tang cha. Công chuyện thăm viếng không gấp rút cho lắm. Tôi bước thật chậm, hút thuốc phì phà, nhìn xem các cô gái qua lại như bao nhiêu người khác, nhìn cho mãn nhãn. Cái nhìn ấy không tốn kém gì ráo, và chắc hẳn các cô sẵn sàng tha thứ cho muôn ngàn cặp mắt tò mò biểu lộ bao nhiêu ước mơ vô lễ. Đó là giấc mơ giữa ban ngày của bọn mày râu lì lợm đã học luân lý khá nhiều nhưng chẳng áp dụng được bao nhiêu, mặc dầu đầy đủ thiện chí bảo vệ luân lý cổ truyền. Anh ba! Cái giọng hơi quen thuộc ấy khiến tôi quay lại. Từ trong quán nước, một bàn tay vẫy lên làm dấu hiệu như ngầm bảo có ta đây. Đó là anh bạn soạn giả tuồng cải lương nhỏ tuổi hơn tôi, người đồng hương. Tôi lúng túng chẳng biết xưng hô thế nào cho gọn, chẳng lẽ gọi anh bằng biệt hiệu soạn giả Hàng Mai. Anh chẳng ưa khoe khoang nơi công cộng. Với năng lực dồi dào, qua hàng chục tuần ăn khách, anh được các chủ đoàn hát lưu ý từ lâu. Về đường tình duyên, anh đã có hai vợ và dường như đã chán ngán thế sự thăng trầm. Tôi vào quán, nói trỏng. Ủa, ngồi đây hồi nào? Lâu rồi, bữa nay anh ba coi bộ mến người mến cảnh. Hồi nãy anh ba dòm cô nào đó. Thôi, dòm mà làm gì, tôi sẽ cho địa chỉ cô ta. Phá hoài. Lúc này nhà cửa ở đâu? Bây giờ dời qua nhà khác, bỏ cái nhà bên kia cầu chữ Y, bỏ cái nhà phía chợ Bình Tây. Trước kia, hồi ông Diệm và bà Nhu còn thống trị với uy thế gần như vô địch, thì tôi và soạn giả Hàng Mai ở chung một nhà. Anh làm thơ ký tại một sở tư, lúc rảnh rang mãi ngâm thơ và nghiên cứu cổ nhạc. Tiền lương hàng tháng của anh tuy ít ỏi nhưng tạm đủ mua gạo, mua rau để nuôi sống vài người bạn thân, trong đó có tôi. Còn nhớ dạo ấy, mướn gian nhà chật hẹp, cất trên vũng bùn, ban đêm tôi ngủ trên chiếc ghế bố nhà binh ngoài sân, mặc chiếc áo dày, kiểu áo cầu thủ bóng tròn, cho đỡ lạnh. Cái ghế bố ấy lại lấn ra ngoài ngõ hẹp, đụng vào chậu kiển của nhà đối diện. Anh soạn giả hỏi, bây giờ anh ba ở đâu, xóm nào? Thì xóm cũ, từ 2 năm qua tôi không muốn di chuyển. Bà vợ tôi khó tánh, tôi dời nhà theo ý của bà cho yên vui. Hôm nào rảnh anh ba tới chơi, chỗ đó hơi ồn ào và khó kiếm số nhà. Nói xong anh ta gọi, thêm 2 chai bia. Lại phải uống rượu vào lúc mặt trời vừa mọc 2 sào. Tôi sợ những cử nhậu sớm, lúc đói bụng rượu công phạt khiến mình nhìn sự đời thêm méo mó. Nhưng tôi không từ chối, biết đâu 3-4 tháng sau tôi mới gặp lại anh soạn giả cố tri này. Dường như anh đang ưu thời mẫn thế, tội tình gì mà không ngồi nán uống cạn ly cho vui. Quán này chuyên bán cơm trưa cho giới lao động nên lúc 9 giờ sáng ít ai ra vào. Và có lẽ ông chủ quán cần sự hiện diện của vài 3 người nào đó để bầu không khí thêm phần ấm áp. Cô nữ chiêu đãi khui chai bia rồi lạnh lùng trở lại hậu trường. Đọc tiểu thuyết. Ngoài này chúng tôi chọn vị trí, dựa lưng vào vách để chuẩn bị cuộc đối thoại lâu dài. Tôi mở lời. Có ai về xóm cũ không? Anh đáp. Anh ba muốn nói xóm nào? Xóm Cầu Mũ. Hồi mình ở chung đó, bao nhiêu vật đổi sau dời rồi. Anh ba đi tuốt, cho tôi thì về Lai Rai để thăm ông già vợ, lỗi đạo quân thần. Vẫn còn y nguyên mấy gia đình cũ. Tôi sực nhớ đến gốc cây trứng cá. Cây này to lắm, che phủ chừng 10 thước vuông. Mỗi trưa, trẻ con và luôn cả bọn người lớn thất nghiệp xúm xích lại để nhìn lên. Mấy chị bán chè, bán cháo ngồi bên hẻm, nương vào bóng mát rộng lượng của nó. Cây trứng cá còn không? Anh đáp, còn đó, chớ ai bưng đem đi đâu. Chắc nó lớn dữ rồi, 5-6 năm nay, cây trứng cá mọc mau lắm. Thì thiên hạ chặt nhánh nó mấy hồi. Để câu chuyện khỏi lạc đề rồi đi sâu vào thế giới siêu hình, tôi nói cụ thể hơn. Cây trứng cá đó tượng trưng cho xóm nhỏ. Chú mày nhớ chưa? Nó như cây đa đình làng, nhà ông già vợ chú mày còn đó chứ. Ông còn mạnh khỏe không? Chàng soạn giả cau mày, nâng ly uống một hơi rồi im lặng. Trong ánh mắt anh thoáng gợn bao nhiêu trang dĩ vãng. Riêng tư mà chỉ có riêng tôi mới đọc được vài hàng. Đó là thiên tình sử thuộc loại tình nghèo xóm nhỏ. Chúng tôi ở sát vách một gia đình đông con gái, 5-3 cô mơn mởn chưa chồng. Người cha đang hồi làm ăn xuống dốc nên ngồi nhà mà uống trà, răng dạy các con về công dung ngôn hạnh. Dốc dáng của ông gợi hình ảnh người nông dân thời xa xưa với bao nhiêu khắc khổ. Mỗi hừng sáng, ông mặc áo dài đen, xách dù đi nhà thờ. Và đến tối các con phải gom lại quỳ xuống đọc kinh, không được chểnh mảng bất cứ gì một lý do nào. Nhưng gái lớn lên cần phải chân diện, mỗi đứa tự ý tìm sanh kế để tiêu xài. Ông hiểu mơ hồ công việc làm của các con, những công việc thường bị dư luận khiển trách, nghề chiêu đãi ở khu dân sinh, ở chợ Trần Quốc Toản, Đại Khái. Lẽ dĩ nhiên, hễ thức quá khuya thì các cô ngủ suốt buổi trưa. Thôi, đèn nhà ai nấy sáng, điều mà tôi biết rõ là cô Bảy, con gái ông vẫn sống theo nếp đúng đắn, không chịu đi khỏi nhà, lo cơm nước cho cha rất chu đáo. Vài tháng sau, anh bạn của tôi trở thành người chồng của cô Bảy trong dòng lễ giáo. Lúc ấy anh chưa nổi danh là soạn giả. Anh bạn gật gù. Ông và vợ của tôi còn ở đó hoài, cũng đi nhà thờ. Tôi hỏi, mấy cô em vợ, con Lương, con Mịnh. Con Mịnh có chồng rồi theo chồng ra ngoài cung đảo, chồng nó làm gác giang giữ tù. Còn con Lương, bây giờ ngon lắm, nó giàu có và là đứa có hiếu nhất. Cả gia đình người một nơi, riêng nó săn sóc cha. Xưa kia anh nhớ không? Làm sao tôi không nhớ. Con Lương không đẹp nhưng trắng trẻo, nó ưa đi quan. Thỉnh thoảng nó bị cha đánh mắng để làm gương cho các em và để đánh tan dư luận trong xóm. Giấy rách phải giữ lấy lề, việc đánh con được người cha cử hành như một nghi lễ trang nghiêm. Cha chuốt ngọn roi tre, roi này để trên nóc tủ không xê dịch như thanh gươm treo trên vách nhà của ông tướng soái. Ông giảng luân lý rồi gọi con ra. Đứa con nằm sấp, người hàng xóm tha hồ tụ họp trước sân nhìn vào. Cửa cái và cửa sổ mở rộng, ông đánh đếm kỹ từng roi và đứa con không được rên la kêu vang hoặc cựa quậy. Sau đó đứa con quá tuổi dậy thì ấy được lệnh ngồi dậy và tuyên thệ chẳng bao giờ dám tái phạm. Con Lương bây giờ ra sao, làm nghề gì mà giàu? Nó học ăn lê, làm nữ chiêu đãi trong hiệu sang trọng và có chồng hẳn hoi. Chồng nó là một mỹ kiều đẹp trai, chàng này chịu chơi lắm. Nó cưng con Lương, bắt buộc con Lương dẫn nó về nhà ra mắt cha vợ. Nó trợ cấp cho vợ và cha vợ một số tiền khá to hàng tháng. Còn gì vui mừng cho bằng. Mái nhà gần sập được tu bổ, vách tường treo tranh ảnh đường phố bên Mỹ. Ông già vui lắm, con gái mình được tiếng tốt, có chồng đàng hoàng. Ban ngày thằng chồng nó về ăn cơm và không quên mua vài thứ xa xí phẩm như thuốc Salem, xà bông thơm, máy thâu thanh thứ nhỏ, thuốc sinh tố ngừa bá bệnh. Thằng chồng cũng vui vì cưới con nhà lành, chứ không phải loại chị em mất nết đổi thay tình nghĩa như cơm bữa. Tôi hơi buồn ngủ, có lẽ vì rượu công phạt cái bao tử trống rỗng và có lẽ vì câu chuyện hơi nhàm. Đợi lát sau, anh bạn soạn giả mới tổng kết. Thế là đứa con bất hiếu nhất ngày xưa lại trở thành rường cột gia đình, dưỡng nuôi cha già. Và người cha này có phản ứng rất tốt, khuyên con gái nên tuân theo công dung ngôn hạnh để đền đáp tấm lòng của người chồng xứng đáng. Và hàng ngày, hừng sáng là ông mặc áo dài, xách dù đi đọc kinh. Đứng về mặt tu thân mà xét, tôi chưa thấy ai đàng hoàng như ổng, hồi nào cũng như hồi nào. Câu chuyện tưởng có thể chấm dứt, và đâu anh bạn soạn giả gọi thêm chai bia nữa. Tôi nói nhanh, được rồi, nếu có về xóm cũ tôi gửi lời thăm bác, chắc ổng quên tôi. Ông bây giờ chẳng muốn chú ý tới ai hết. Anh ba, anh còn gửi lời thăm ai nữa không? Nhớ ai bây giờ, có lẽ thiên hạ đã dời nhà đi chỗ khác. Họ còn ở đó y nguyên, anh ba ơi. Năm ngoái, xôn xao một độ, thiên hạ đồn rằng tòa đô chánh giải tỏa, phóng con đường ăn thông qua chợ Nancy. Rồi đâu vào đó, chẳng ai bị đuổi đất dỡ nhà gì ráo. Tôi sực nhớ đến gia đình cô Tư thêm. Dạo trước tôi thường qua hút thuốc, uống trà với cha ruột cô. Cô đã có chồng, sanh hai con. Chồng cô theo vợ bé, đi suốt, hàng tháng trợ cấp số tiền tượng trưng là 2.000 đồng. Ông chồng ấy làm nghề mua bán đường xa, tận cao nguyên Trung Phần. Ở trong xóm suốt 2-3 năm mà tôi chỉ gặp mặt ông ta có 2 lần. Lần nào tôi cũng không dám nhìn kỹ. Dường như ông ta ghen bóng ghen gió với bọn trai tơ và trai già trong xóm. Ngày chồng về thăm con, cô Tư thêm chẳng dám nhìn chúng tôi. Nhưng khi chồng ra đi biền biệt, thỉnh thoảng cô ôm con ca vọng cổ trên võng, lời vô nghĩa trích trong mấy cuốn bài ca bán 2 đồng bạc, nhưng giọng ca ảo não làm sao, tưởng rằng tâm sự người ôm đàn tì bà ở bến Tầm Dương không khác mấy. Khách trọng lợi khinh đường ly biệt, mãi buông chè sớm Tết ngàn khơi. Thuyền trơ đậu bến mặc ai, quanh thuyền trăng giải nước trôi lạnh lùng. Những lúc ấy cô Tư sẵn sàng mời chúng tôi qua nói chuyện khào. Cô than thân và trách móc tất cả bọn đàn ông. Chẳng ai chung thủy cả. Bọn đàn ông thiếu tình cảm và ác độc như con rắn. Một bạn trẻ của tôi cười, nói bóng gió. Thực tế sẽ chứng minh. Người bạn này lợi hại lắm. Tên là Trung, khá đẹp trai, ít ăn nói. Cô Tư thêm thích nói chuyện với tôi và bắt buộc đứa con gái gọi tôi bằng bác. Người hàng xóm hồ nghi rằng cô Tư dành cho tôi khá nhiều cảm tình nồng hậu và rất ghét anh chàng trung kiêu hãnh ấy. Thuở đó anh ba mê cô Tư thêm. Đâu có gì, tình láng giềng giữa thanh thiên bạch nhật. Anh soạn giả cười bí hiểm. Chỉ có tôi mới hiểu thấu nỗi lòng anh ba. Bây giờ nói thiệt nghe thử coi. Hàng đêm cô Tư ngủ ngoài trái nhà, xuất nhập tự do, không cần mở cửa khoét vách. Anh ba có ý nghĩ gì đang tối không? Tôi đáp, có chứ, nhưng không dám. Anh ba sợ cô Tư bị chồng bắt tại trận rồi cúp tiền trợ cấp. Đâu phải, tôi sợ cô Tư bắt buộc tôi đóng vai trò bình phong. Chàng soạn giả cười vang, anh ba thông minh và hiểu đời quá. Anh ba nhận xét cô Tư là người như thế nào? Người đa tình, đầy đủ sức khỏe, ăn no rồi ở không, nhàn cư bất thiện. Thôi đi, hơi đâu mà nói xấu kẻ khác. Nhưng tôi nói ra để làm đề tài văn nghệ. Cô Tư cố tình bắt buộc tôi đóng vai bình phong. Đâu là bằng cớ, anh ba nói thử. Đêm đó tôi thao thức, bước ra khỏi nhà, trời tối mờ mờ, mưa lác đác. Gió thổi mạnh, bên kia cách vài thước, cái thành mùng cô Tư bay phấp phới. Cô thò tay ra ngoài, tôi lại gần, nhưng lập tức cô rút bàn tay vô, tấn ém mí mùng. Ngỡ là mưa dột trái nhà nên tôi đến gần. Trong mùng cô Tư lũ khủ những gối ôm và bỗng nhiên đứa bé khóc lên. Và trước khi nó khóc, tôi nghe cô chửi rủa nó. Cô Tư cố tình gây tiếng khóc để cảnh cáo tôi không cho tôi lại gần hơn. Chàng soạn giả gật đầu. Anh ba chưa hiểu rõ. Cô Tư thỉnh thoảng rước một chàng trai trẻ vào mùng cho vui. Không chừng lúc đó anh ba thấy chàng ta trong mùng mà ngỡ là cái gối ôm. Chàng ta nhỏ thó, trắng trẻo. Chính là thằng Trung. Thằng Trung đã tìm cách chứng minh sự đa tình của bọn con trai. Tôi lắc đầu. Vậy sao? Hèn gì cỡ đó, thằng Trung thường đi chơi đêm. Khi về thì nó quýt gió, giọng cửa, vặn đèn, làm rùm beng cả xóm. Nó ở trong mùng cô Tư thêm chung ra chớ đi đâu. Nó muốn phi tan, làm ầm lên, gà đẻ, gà cục tác. Tôi dám bảo đảm rằng chuyện tư tình với cô Tư còn ở trong dòng bí mật, chẳng ai hay biết. Nhưng tại sao chú mày biết? Thằng Trung nói lại. Dạo đó thỉnh thoảng cô Tư thêm cho nó vài trăm, gọi là mượn xài đỡ. Anh ba thử nghĩ coi, ông chồng thương gia chẳng bao giờ hay biết, luôn cả anh ba là người gần như trong cuộc. Ai cũng nói cô Tư nết na, thủ tiết chờ đợi ngày hối cải của ông chồng. Bây giờ cô Tư còn đó không? Chồng cũ về rồi, anh chàng thương gia ấy về chuồng cũ sau khi theo tình nhân, lá rụng về cội mà. Hồn con một thuở đã đi quan, anh ta mua nhà, nuôi nấng vợ con, cho con học trường Tây, gia đình êm ấm lắm. Cũng đáng mừng, rốt cuộc mọi người đều sống trong lúc tao loạn, chẳng ai chết chóc trong xóm Năng Si. Nói xong, tôi nốc cạn ly bia, câu chuyện đã đến lúc nhạt phèo, anh bạn soạn giả vẫn dựa lưng vào vách. Tôi đoán chừng anh đang chờ đợi một người bạn nào đó để vay hoặc đòi nợ. Anh nói lạc giọng, không phải vậy đâu anh ba, đời là buồn. Trong một thoáng tôi chợt hiểu anh đang thắc mắc về gia đình. Một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chuồng heo. Sáng nay anh túng tiền, bị tất cả hai người vợ ruồng rẫy nên nhìn đời bằng cặp mắt xiên xéo. Anh muốn giải bày nỗi lòng cho cả vũ trụ để bao nhiêu đau khổ được vơi. Tôi hỏi, tại sao đời là buồn? Anh ba lớn tuổi hơn tôi, anh dư biết. Làm sao biết được, chú mày hẳn là đầy đủ bản lãnh. Hai câu chuyện mà tôi vừa kể cho anh ba nghe toàn là tài liệu sống, tai nghe mắt thấy. Nó chứng minh rằng mỗi người đàn bà đều có dĩ vãng. Anh chàng Mỹ Kiều và anh chàng thương gia đều là hai kẻ biết sống với hạnh phúc hiện tại. Nếu suy nghĩ vớ vẩn đến dĩ vãng, nếu điều tra lý lịch vợ con mình thì làm sao họ cười được? Ta nên bắt chước họ. Chàng soạn giả lắc đầu. Làm sao bắt chước? Họ hàn gắn được dĩ vãng vào hiện tại nhờ họ có tiền. Chúng mình khô túi, chỉ còn cách nói dóc nghe chơi. Thôi, hẹn dịp khác. Anh ba chưa tin hả? Cứ đi Năng Si về xóm cũ. Tôi vội ra khỏi quán đi bộ, lần về phía Năng Si. Đường xa mà quá ra gần. Tôi suy nghĩ miên man, nếu không gặp chàng soạn giả này, chưa ắt tôi trở về xóm cũ. Đến đầu hẻm, tôi đi chậm rãi. qua cây cầu gián, nước đen ngòm, chảy lờ đờ, cạn hơn hồi xưa vì rác rến đổ xuống quá nhiều. Hai bên đường chẳng có gì lạ, chẳng ai nhận ra tôi. Cây trứng cá hiện ra cao lớn, lá vàng rụng đầy gốc. Cái trái nhà nơi cô Tư ngủ lúc chồng theo vợ bé hãy còn đó, bộ dáng trống trơn. Tôi qua nhà con Lương, nhà trang trí khá đẹp, sặc sỡ, cửa khép hờ. Con Lương dặn máy thâu thanh, nhai kẹo cao su. Người cha ngoan đạo đang nằm đọc báo. Con Lương nhận ra tôi, nó chào hỏi. Tôi vào nhà, nó có chồng sang trọng như anh chàng soạn giả thuật lại. Tôi hỏi đến cô Tư. Con Lương cho biết dạo này chồng cô mua nhà khác, cưng cô lắm. Nhà cũ của cô Tư chẳng còn ai, người quen đến ở trọ. Tôi liếc ra cửa sổ. Con cái trứng cá, buồn quá. Chú thấy cây đó có khác không? Nó cứ như vậy hoài. Tôi dòm kỹ, cây trứng cá không rậm rạp, tuy gốc to hơn, và bên gốc tua tủa vài nhánh to bị chặt, lưu lại những vết thương méo mó, chai cứng như những con mắt mù lòa. Tôi hỏi, hổm rày thằng anh rể soạn giả Hàng Mai có về đây không? Con Lương đáp, nhai kẹo cao su. Ảnh có về rồi đi, có bộ ảnh khổ lắm, mời vô nhà thì không chịu. Ảnh đứng giữa gốc cây trứng cá, cả buổi. Hỏi thì ảnh nói cây trứng cá này là sân khấu cũ, đạo kép xưa đã tứ tán như mây bốn phương trời, còn đâu?